Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, lại vào bí cảnh. Cũng chính là lúc này, đến từ Thái Hư Học Viện truyền tấn phù bay đến Diệp Dương trong tay. Truyền tấn phù nội dung đơn giản, là hy vọng Diệp Dương trở về Thái Hư Học Viện tọa trấn. Dù sao, Thái Hư Học Viện ngay tại vô nhân khu bên cạnh, nếu là cái kia quỷ dị sự tình tiếp tục phát sinh, phạm vi tiếp tục mở rộng lời nói, rất nhanh liền sẽ lan đến gần Thái Hư Học Viện. Hiện tại, Diệp Dương là Thái Hư Học Viện người lãnh đạo tối cao. Hắn nhất định phải trở về làm ra một hệ liệt bố trí. Diệp Dương cũng không có chậm trễ, lúc này liền rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo, trở về Thái Hư Học Viện. Về phần Nguyên Thủy Thần Giáo bên này, bất luận vô nhân khu làm cỡ nào kinh thiên động địa, đối nơi này đều là không có cái gì ảnh hưởng. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới yên tâm trở về. Chuyện gì xảy ra? Làm Diệp Dương trở lại Thái Hư Học Viện sau đó, phát hiện một đám đại nhân vật cũng đã tụ tập ở đại điện bên trong. Khi nhìn thấy Diệp Dương sau đó, những người này ánh mắt đều xuyên thấu tới. Căn cứ thần linh lão tổ truyền tới tin tức, vô nhân khu lần này phát sinh quỷ dị sự tình, hình như là một cái thần linh động thủ, nhưng còn không biết cái kia thần linh tại sao như thế phát dồ đối phổ thông sinh linh ra tay. Một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra, quả nhiên là hắn. Diệp Dương trong lòng chấn động, hắn cũng đã mơ hồ biết rõ xuất thủ cái kia thần linh là ai. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Dương trong lòng có chút khó chịu. Hắn là cứu được bí cảnh bên trong thổ dân, nhưng có vẻ như lại là hại nhiều hơn vô tội sinh linh a. Một khi những cái kia sinh linh bị huyết tế, Diệp Dương lương tâm sẽ gây khó dễ. Hơn nữa, bút chướng này khẳng định cũng sẽ tính tại hắn trên đầu. Lúc này nhường hắn công đức đại lượng hạ thấp, tổn thất nặng nề, nhất định muốn nghĩ biện pháp ngăn cản cái kia thần linh. Diệp Dương nhíu mày, ở trong lòng suy nghĩ, hắn trước tiên không phải muốn cứu ra những cái kia bị bắt đi sinh linh. Bởi vì cho dù hắn đem những người kia cứu đi sau đó, chỉ cần cái kia thần linh vẫn còn, hắn hay là bắt đi nhiều hơn sinh linh, đầu nguồn là thần linh. Bởi vậy Diệp Dương trước tiên nghĩ đến chính là muốn giải quyết cái kia thần linh. Bất quá, đối phương thủy chung là thần linh, lấy Diệp Dương lúc này thực lực, như thế nào đối kháng? Nếu là tiếp tục, không cần bao lâu liền sẽ lan đến gần chúng ta Thái Hư Học Viện. Chúng ta Thái Hư Học Viện nhiều người như vậy, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta Thái Hư Học Viện. Lại một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra, chúng ta mặc dù làm ra một chút đề phòng biện pháp, nhưng vẫn là cần phó viện trưởng ngươi định đoạt. Cái kia đại nhân vật nhìn xem Diệp Dương, trầm giọng nói ra, hiện tại Diệp Dương là Thái Hư Học Viện người lãnh đạo tối cao. Đây là Thái Hư Học Viện thần linh đều công nhận. Những người này đại nhân vật mặc dù cũng đã thương nghị ra một chút phương pháp biện pháp đến, nhưng nếu như muốn thạch thất, vẫn là cần Diệp Dương tự mình xác định mới có thể. Thần linh lão tổ biết rõ chuyện này, bọn họ tại sao không xuất thủ ngăn cản? Diệp Dương nhíu mày, Thái Hư Học Viện cũng là có thần linh lão tổ, mà lại còn không phải một cái. Tất nhiên bọn họ cũng đã biết rõ tin tức này, tại sao không trực tiếp xuất thủ đâu? Cái này liền không biết, có lẽ là không tiện a, một cái đại nhân vật nói ra. Diệp Dương lắc đầu, hắn trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Thái Hư Học Viện thần linh sở dĩ không có xuất thủ, có lẽ thật không phải không tiện, mà vô cùng có khả năng không phải cái kia thần linh đối thủ. Cần biết, cái kia ngấp nghé bách quỷ dạ hành có thể là thần quỷ, mà lại còn không phải bình thường thần quỷ. Đối mặt dạng này cường giả, Thái Hư Học Viện những cái này thần linh có khả năng không phải đối thủ. Bởi vậy, bọn họ mới không có chủ động xuất thủ ý tứ. Một phần vạn không phải đối thủ đâu. Như thế không những không cách nào trấn áp đối phương, vô cùng có khả năng bản thân ngược lại bị trấn áp, hoặc là bị trấn sát. Điển hình ăn không được thịt dê phản gây một thân tao. Cho nên, bọn họ chỉ muốn phòng ngự, bảo trụ Thái Hư học viện mà thôi. Dù sao, đối phương tổng không thể đem toàn bộ tiên giới sinh linh đều bắt đi à. Như thế liền quá mức hữu thương thiên hòa, tự nhiên sẽ có người đối phó hắn, mà chỉ chờ tới lúc hắn bắt đi đầy đủ sinh linh. Đến lúc đó tự nhiên liền sẽ thối lui, Thái Hư học viện tự nhiên không có tổn thất gì. Đây chính là thần linh dự định. Bởi vậy, những cái này các đại nhân vật đều đề nghị tạm thời phong bế Thái Hư học viện, đồng thời mở ra Thái Hư học viện hộ sơn đại trận. Cái kia thần linh mục tiêu chỉ là bắt đi đại lượng sinh linh. Nếu như không cách nào trực tiếp phá mất Thái Hư học viện hộ sơn đại trận, đối phương hẳn là sẽ không ở chỗ này lãng phí nhiều hơn thời gian. Nói cách khác, chỉ cần Thái Hư học viện ngay từ đầu liền kháng trụ thần linh công kích lời nói, liền không có nguy hiểm gì. Mà thôi, Thái Hư học viện nội tình, khởi động hộ sơn đại trận sau đó, đồng dạng thần linh thật đúng là khó có thể công phá. Diệp Dương nhưng thật ra là tương đối không được khen thành thần linh loại này bó tay bó chân cách làm, cái này cùng rùa đen rút đầu có cái gì hai loại. Nhưng hắn cũng có thể lý giải những cái kia thần linh ý nghĩ. Lúc này, bọn họ còn nghĩ bảo toàn Thái Hư học viện cũng đã rất tốt. Vậy liền tạm thời phong bế Thái Hư học viện, khởi động hộ sơn đại trận, đồng thời hướng bên ngoài lịch luyện học sinh phát ra đưa tin, nhường bọn họ tại thời gian ngắn nhất bên trong chạy về. Nếu không quá thời hạn không đợi, Diệp Dương cuối cùng vẫn là đồng ý những cái này đại nhân vật thương nghị đi ra kết quả. Nhưng là, hắn cũng không yên lòng ở bên ngoài lịch luyện các học sinh. Dù sao, bọn họ ở bên ngoài cũng là có nguy hiểm. Các đại nhân vật kỳ thật sớm liền đã làm tốt chuẩn bị. Đợi đến Diệp Dương đồng ý sau đó, cho dù liền đóng lại toàn bộ Thái Hư học viện, đồng thời mở ra Thái Hư học viện hộ sơn đại trận. Từ đó, Thái Hư học viện giống như là ẩn thế thế lực đồng dạng. Nếu như không chủ động xuất hiện lời nói, tiên giới sẽ không có một cái cự vô bá cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, Thái Hư học viện làm như thế, một khi truyền đi, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác cười nhạo. Nhưng loại tình huống này, tự vệ mới là trọng yếu nhất. Cười nhạo, nhường bọn họ cười nhạo đi thôi, lại sẽ không rớt xuống một khối da. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ cách làm. Nếu là còn có cái khác lựa chọn, Thái Hư học viện các đại nhân vật cũng không đến mức sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Đương nhiên, Diệp Dương là sẽ không quan tâm những cái này tên. Nếu như bế quan tòa cảng là tốt nhất lựa chọn, hắn là không chút do dự sẽ làm ra dạng này lựa chọn. An bài tốt tất cả sau đó, Diệp Dương liền rời đi Thái Hư học viện. Một mình tiến vào vô nhân khu bên trong, hắn đem Vạn Lý Tuyết cho lưu ở Thái Hư học viện. Dù sao, lần này quá nguy hiểm. Nếu là Vạn Lý Tuyết theo tới, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc ở vô nhân khu. Bởi vì, lần này Diệp Dương mục tiêu là trở lại ngày đó cái kia bí cảnh. Hắn muốn đi gặp một hồi cái kia thần linh. Hoàng Đình, nếu như ta mang theo ngươi, mặt đối mặt đánh với thần linh, đối phương có thể hay không phát hiện ngươi thể nội những cái kia thổ dân? Tiến vào vô nhân khu trước đó, Diệp Dương trao đổi Hoàng Đình. Yên tâm đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy phát hiện. Hoàng Đình tràn đầy tự tin, bởi vì nó là thần khí cấp bậc, Diệp Dương cũng đành phải tin tưởng hắn. Mà lại, hắn vì sao muốn mang lên Huyền Minh thôn trưởng bọn họ đâu? Là bởi vì Diệp Dương cảm thấy nếu như hắn lại vào bí cảnh lời nói, bọn họ có thể sẽ giúp một tay. Một đường đi qua, thông suốt vô cùng, không có bất kỳ trở ngại nào. Dĩ vãng nhảy nhót vui mừng đám hung thú cũng không gặp ảnh. To lớn vô nhân khu, liền giống như sau đó hắn một cái sinh linh một dạng. Là, cái khác sinh linh cũng đã bị bắt đi. Bất luận cảnh giới cao thấp thực lực mạnh yếu, Diệp Dương một đường đánh thẳng tiến thẳng, rất nhanh liền đi tới Tiên Đế Hổ Vương hang động. Nhưng nơi này đứng mũi chịu sáo, sớm liền không có bất luận cái gì sinh linh. Bởi vậy, Diệp Dương liền không có bất kỳ ngăn trở nào liền tiến vào bí cảnh bên trong. Vù, Diệp Dương vừa mới xuất hiện tại bí cảnh bên trong, Tiếp lấy hắn liền gặp được đầy khắp núi đồi đủ loại hung thú, đủ loại tộc tiên nhân, to to nhỏ nhỏ, cảnh giới cao thấp, nam nữ già trẻ, người nào đều có, trong đó càng là không thiếu đế cấp hung thú cùng tiên đế. Khi nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện, vô số ánh mắt cách không xuyên thấu tới. Gia hỏa này cư nhiên là bản thân xông tới. Đơn giản liền là chịu chết a. Đông đảo sinh linh nghị luận ầm ĩ. Nguyên một đám đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Đồng thời càng là không ngừng lắc đầu. Cái gì gọi là chịu chết? Diệp Dương rất tốt liền giải thích chịu chết cái từ ngữ này. Diệp Dương, ngươi thế mà đã trở về. Mấy đạo thân hình từ đằng xa đạp không mà đến. Thanh âm bên trong đều là kinh ngạc. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn sang. Lại phát hiện là người quen. Chính là thiên vấn một đoàn người. Mà lúc này, nguyên bản thoát ly đội ngũ Thái Cổ Khê cùng Hỗn Nguyên Thanh cũng đã lần thứ hai về tới đội ngũ. Lúc này, bọn họ đang dùng kinh ngạc. Hoặc là cười lạnh. Hoặc là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ đều chính mắt thấy Diệp Dương là từ bên ngoài tiến đến. Mà lại còn không phải là bị bắt tiến đến. Hắc hắc, nói không chừng hắn tự cho là thiên hạ đệ nhất. Có thể đối kháng thần linh đâu. Thái Cổ Khê cười lạnh liên tục. Hắn thấy thế nào Diệp Dương đều thấy ngứa mắt. Bởi vậy không nhịn được liền mở miệng mỉa mai. Lúc này, tại bí cảnh bọn người biết rõ bọn họ là bị thần linh cho bắt đến. Dù sao, liền tiên đế đều không chịu nổi một kích. Ngoại trừ thần linh còn có ai có cái này năng lực. Mặc dù bọn họ đều không có gặp qua thần linh. Dù sao cũng so một ít người liền chính mình vận mệnh đều không cách nào trưởng khống muốn tốt a. Diệp Dương nhún nhún vai. Im lặng nói ra. Thái Cổ Khê. Hỗn Nguyên Thanh tức khắc giận tím mặt. Bọn họ cũng muốn rời đi a. Nhưng còn không có đợi đến bọn họ rời đi. Cái kia thần linh liền xuất hiện, trực tiếp liền phong tỏa cái này bí cảnh, nhường bọn họ không cách nào rời đi. Cũng chính là lúc kia bọn họ mới biết được Diệp Dương cũng đã rời đi bí cảnh. Lúc đó, Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê cũng rất khó chịu, đều đang mắng Diệp Dương gặp vận may, sớm một chút rời đi. Mà hiện tại, bọn họ nhìn thấy Diệp Dương tiến đến, kỳ thật tâm tình là thoải mái. Trong lòng mừng thầm không thôi. Có bản sự ngươi bây giờ có thể rời đi à. Thái Cổ Khê đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Cười lạnh liên tục. Ta có thể bản thân tiến vào. Cũng có thể tự do rời đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Không có lại để ý tới Thái Cổ Khê. Mà là nhìn về phía thiên vấn đám người. Mặc dù bọn họ ở giữa cũng có khúc mắc. Nhưng về sau thiên vấn đám người tựa hồ cũng ý thức được là bản thân trách lầm Diệp Dương. Đặc biệt là thần linh xuất hiện sau đó. Bọn họ càng là cảm thấy oan uổng Diệp Dương. Diệp Dương ngày đó tựa hồ thật hay không lừa gạt bọn họ. Mà bọn họ cũng chính là bởi vì không tin Diệp Dương. Mới đưa đến hôm nay a. Bởi vậy, ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó. Bọn họ đều cảm thấy có chút không có ý tứ. Diệp Dương tự nhiên là không có so đo những cái này. Đang cùng thiên vấn trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn cũng biết bí cảnh đại khái tình huống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,